Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5130, tận dụng thời cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người vội vàng vội vào sơn động. Bên ngoài, lại là truyền đến một trận đất rung núi chuyển kịch liệt tiếng vang. Phanh, sau đó, là thú tộc lửa giận tận trời kêu gào thanh. Giống giống, ngao ngao. Mọi người trộm hướng ngoài động nhìn lại. Này vừa thấy, ngốc, nhìn trời giống cùng bạc ma sứa. Cư nhiên đánh nhau rồi. Nguyên lai, là nhìn trời giống thật sự kinh động mới vừa lẻn vào thiên trì đế bạc ma sứa. Khúc đàn nhi vui vẻ. Như thế nào thế nhưng đánh nhau rồi. Lưu Thiên Thủy nói, phỏng chừng là kia sứa ngại đối phương quá xảo. Dục nhi cũng thò qua tới. Nhỏ giọng nói, cũng có thể là nhìn trời giống hoài nghi là bạc ma sứa trích hết chính mình linh thảo. Mọi người, Dục Nhi, ngươi này suy đoán, có thể nói phục chính mình sao? Dù sao mặc kệ hai đầu yêu thú vì cái gì sẽ đánh lên tới. Tránh ở trong động mọi người dò thám biết cái này tình huống. Đều không khỏi một nhạc, thiếu niên tức giận mà nhắc nhở, sấn chúng nó đánh lên tới. Các ngươi tốt nhất đi chúng nó xào huyệt, tìm được các ngươi muốn tài liệu. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hiện lên kinh ngạc, mà Tần Lĩnh đám người giật mình hỏi xuất khẩu. Nó, nhóm, thiếu niên nói, không sai, không có nhớ lầm nói. Không chỉ có thiên trì đế, ngay cả nhìn trời giống huyệt động, hẳn là cũng có các ngươi muốn tìm đồ vật. Thiếu niên không cần nhiều lời. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đám người liền ý thức được. Tận dụng thời cơ, khi không hề tới, mọi người lập tức muốn phân công nhau hành động. Chỉ là có cái nan đề. Lúc trước, Tần Lĩnh bọn họ ngắt lấy linh thảo thời điểm. Cơ hồ đem nhìn trời giống kia tòa sơn đều dẫm một cái biến. Giống như, không nhìn thấy có cùng loại với yêu thú xào huyệt tồn tại. Mặc Liên Thành nói, cẩn thận tìm. Ngẫm lại nhìn trời giống lúc ban đầu xuất hiện địa phương. Phạm vi không lớn, xuất phát trước, một cái hắc không rét đậm vật nhỏ, từ Tần Lĩnh trên người rơi xuống. Đông, một tiếng giòn vang, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên. Là kia bị Tần Lĩnh đá đến rất xa nhím biển. Cư nhiên, lại chạy về tới, còn dính ở Tần Lĩnh trên người. Mọi người không thể tưởng tượng. Vì bắt được vật nhỏ này, đem nó từ trên người kéo xuống tới. Tần Lĩnh phí thật lớn kính. Lúc này, rốt cuộc, thành công khiến cho nó từ trên người xả lạc. Hừng hực lửa giận bốc cháy lên. Hắn quyết định muốn hoàn toàn tiêu diệt nó. Tiểu gia bất diệt ngươi. Tiểu gia cùng ngươi hỗn. Tần Lĩnh tay một lóng tay. Có một đạo huyền khí bắn ra. Khúc Đàn Nhi trong miệng nhím biển. Cư nhiên thân thủ linh hoạt mà lăn lên. Di, thành công tránh thoát một kiếp. Nó trên mặt đất lăn vài vòng lúc sau. Lại từ nhòn nhọn tinh tế hắc thứ. Vươn nho nhỏ thịt phình phình tứ chi. Sau đó, tả xem hữu nhìn. Nhanh chóng hướng khe đất toàn. Mọi người xem đến ngốc mục. Vật nhỏ này, có tay. Lại nhìn kỹ. Vật nhỏ liền đầu nhỏ đều lộ ra tới. Này nơi nào là cái gì nhím biển? Rõ ràng chính là một con vị thành niên tiểu con nhím sao? Lưu Thiên Thủy tiện tiện mà trêu đùa. Nha, đây là chỉ tiểu con nhím. Mộc Lưu Tô mắt đen mỉm cười. Như có như không mà nhắc nhở nói. Khụ, nó là từ Tần Lĩnh trên người rớt xuống đi. Tức khắc, Lưu Thiên Thủy khoa trương nói. Ông trời! Này không phải là Tần tiểu gia sinh ra tới đi. Tần Lĩnh sắc mặt tối sầm. Tay hảo ngứa a. Mặc Duẫn Dục tắc vẻ mặt đồng tình. Chính là, nhịn cười, thật là khó chịu. Bị này mấy cái hóa diễu cợt. Tần Lĩnh ăn sống rồi này chỉ tiểu con nhím tâm đều có. Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Một con tiểu con nhím cư nhiên ngụy trang thành nhím biển. Còn có thể lừa dối quá quan. Này quả thực là cho nàng thượng một tiết hoàn mỹ ngụy trang khóa. Tiểu kiều kiều đối một ít tiểu động vật. tràn ngập tò mò, thấy đại gia vui cười một đoàn. Nàng đuổi theo, nương, nương, đừng làm nó chạy. 5133, cách chương.